Trung tình, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Ta nguyện làm ngọn hải đăng, soi sáng con đường ngươi đi, phủ lên vết thương cô tịch cùng sóng gió cuộc đời ngươi, sinh mệnh ngươi thuộc về ta, mà linh hồn ta, vì ngươi tồn tại. Công lịch năm 2434, sinh mệnh thể không xác định ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu, nhân loại bắt đầu kháng chiến lâu dài mà gian nan. 50 năm sau, gần ngàn khoa học gia phát động cải cách gen. Lính gác, có được ngũ cảm cùng sức chiến đấu mạnh mẽ, ý chí lực và tinh thần hệ siêu cường, bởi vậy sinh ra. Dưới sự bảo vệ của họ, nhân loại rốt cục có thể may mắn tồn tại, nhưng do thiếu hụt gen mà. Lính gác, giảm mạnh số lượng, mãi cho đến khi, dẫn đường, đầu tiên được sinh ra. Đôi lời về thể loại Sentinel Guide cũng tựa như ABO, nhưng không phân chia thành Alpha, Beta, Omega mà chia thành lính gác, Sentinel, và dẫn đường. Gai, đây là hai loại người đặc biệt trong xã hội có số lượng nhất định, còn lại là người bình thường. Cả LG và ZD đều có tinh thần hệ dưới dạng một động vật nào đó. Nếu trong ABO có kỳ phát tình thì trong SMG, lính gác một khi chiến đấu hoặc làm việc lao lực quá độ sẽ xuất hiện trạng thái tinh thần không ổn định, buồn tình lên có thể nổi điên, địch ta không phân mà chém hết. Chính vì vậy nên có giờ đờ xuất hiện, dùng ý thức phân của mình để khai thông tư duy cho LG, tránh việc nổi điên. Nói chung giờ đờ giống như thuốc an thần cho LG vậy đó. Bên cạnh đó, thể loại này còn có kết hợp nhiệt, là một dạng giống như phát tình kỳ trong ABO. Tin tức tố của LG và giờ đờ có thể ảnh hưởng lẫn nhau mà gợi ra. Của đối phương, ba, nếu giờ đờ hoặc LG có tinh thần hệ quá cường đại có thể khiến bất kỳ LG hoặc giờ đờ khác phát kết hợp nhiệt. Mà vì giờ đờ quá ít so với LG nên nếu phát kết hợp nhiệt thì LG đó phải chịu trách nhiệm với giờ đờ cả đời. Cá nhân tôi thì thích thể loại này hơn, vì ít nhất giờ đờ tuy mảnh mai nhưng có thể chiến đấu, dù là nam hay nữ giờ đờ. ABO mà đọc đam mỹ, một là quá nương quá yếu đuối cần che chở, hai là uống thuốc ức chế thành beta rồi tung hoành giang hồ này nọ, sau đó bị phát hiện rồi đấu tranh. SMG ra đời, không nghi ngờ gì đã thổi vào làn sóng đam sức sống mới. Nam nhân phải có khí khái cần thiết của nam nhân, cũng có thể kề vai cùng LG của mình chiến đấu, tính tích cực cũng hơn hẳn thể loại ABO, luôn đem Omega xem như hoa trong nhà kính, quyền tự do cũng không có. Đam mỹ là chuyện nam nam, nhưng mà nhiều khi ABO lại đánh mất đi khí chất vốn có của nam tử, cái vụ nghịch thiên sinh con cũng làm tôi ớn óc nữa. Trừ mấy bộ tôi chết mê thì sinh tử không phải thể loại tôi thích về. Ở đây nam giờ đờ vẫn có thể sinh nha, ít nhiều gì người ta cũng là nam nhân dù người ta yếu hơn LG rất nhiều. Ý kiến riêng của tôi không chê bất kỳ bộ ABO nào khác, chỉ là cái thiết lập thể loại làm tôi không quá thích thôi, chứ tôi vẫn đọc mấy bộ ABO của hoài thượng này nọ. Cách chương.